Trong ác mộng, chương 84, con mắt của Thượng Đế 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, con mắt của Thượng Đế 11. Nhiễm Văn Ninh đã trở về với trong khung cảnh tối mịt mờ, đưa tay không thấy được năm ngón kia. Sau một lát, một ô vuông ánh sáng xuất hiện trong bóng tối mênh mông, trông giống hệt ô cửa trên cánh cửa thủy tinh ban nãy. Cái mộng cảnh này vẫn luôn khóa chết cậu vào hồi ức của con mèo trắng nọ, bây giờ Trì Thác rốt cuộc đang ở nơi nào? Cậu vội vã chạy đến mảnh ánh sáng nho nhỏ kia, cũng không thèm để ý đến con mắt đỏ chóe mình từng thấy, trực tiếp mở cửa. Nhưng ngoài ý muốn vô cùng, bên trong phòng học này lại không có thứ gì, báo tường, bảng đen, bàn ghế. Tất cả đều biến mất hết rồi, nơi này chỉ là một căn phòng rỗng tuếch mà thôi. Lâm Nhất đang đứng ngay giữa căn phòng này, cậu ta không biểu lộ nét mặt gì, chỉ đang lặng im chờ đợi. Anh đến trễ thật, nhìn xong chuyện của con mèo kia rồi à, Lâm Nhất hỏi. Nhiễm Văn Ninh không để ý lời Lâm Nhất, bây giờ cậu rất lo cho Trì Thác. Hai người Trì Thác rốt cuộc đang ở đâu? Lâm Nhất vươn một ngón tay, chỉ về phía bên trái đằng sau Nhiễm Văn Ninh. Lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng mình vừa mới mở cánh cửa ở chính giữa phòng học, cái chuyện này không phù hợp lẽ thường. Cậu quay phắt đầu lại, sau lưng cậu cũng không hề có cánh cửa nào, tuy nhiên lại có hai cánh cửa trước và sau dính vào ở hai bên tường của phòng học. Vẫn phải tiếp tục tìm kiếm sao? Nhiễm Văn Ninh bình tĩnh lại, hỏi Lâm Nhất, ở nơi đó, cậu có gặp phải chuyện gì không? Thiếu niên trước mắt cậu chỉ lắc lắc đầu, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Rất chán, tôi đi ra trước thời hạn. Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, Kim Tranh giao cho cậu, tôi đi tìm Trì Thác. Sau đó, cậu chạy sang cánh cửa phía bên trái, lưu loát mở cửa xông ra ngoài. Thiếu niên nọ nhìn đồng đội mình rời đi, nhưng cũng không vội vàng mở cánh cửa bên phải để đi tìm Kim Tranh. Cậu ta đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút về người thanh niên xuất hiện cuối cùng trong đoạn hồi ức kia. Nét cười nhàn nhạt trên khóe môi hắn vừa có thể khiến hắn ta trông như một người hiền lành, vừa có thể khiến hắn ta trông rất lạnh lùng vô tình. Hai loại cảm giác này đều chỉ vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt. Hắn ta cười cười bế mèo Moon, cuối cùng lại hại chết nó. Người mạnh như hắn ta thế mà lại đứng ở phía đối lập, thật sự quá đáng tiếc. Lâm Nhất thở dài, chậm rãi đi đến cánh cửa của Kim Tranh. Kim Tranh bị nhốt trong mê cung của mộng cảnh, con mắt của Thượng Đế. Cô hiện đang ở trong một ga tàu điện ngầm, nhưng cho dù cô có đi thang máy cuốn hay thang bộ để đổi tầng, tầng nào cũng sẽ có trạm dừng tàu điện. Trong cái mộng cảnh này, số tầng có tàu điện ngầm là vô hạn. Cách mỗi 2 phút, bên trái và phải của Kim Tranh sẽ có hai hàng tàu điện ngầm đi ngược chiều nhau ghé vào trạm, chúng nó dừng lại một chốc, sau đó mới tiếp tục khởi hành. Cô ngồi trên băng ghế của trạm tàu điện ngầm, quan sát toàn bộ mộng cảnh này. Đây là hai chuyến tàu trong ga tàu điện mà cô thường lên xuống mỗi khi tan tầm về nhà. Linh Thị tạo ra mộng cảnh này dựa trên trí nhớ của mình à, Kim Tranh không cảm nhận được ý thức của những người khác, biết rõ rằng mình đã tách ra khỏi đội rồi. Cô cũng không thể biết được rằng ba người kia có đang phải đồng thời đi vào loại mộng cảnh này hay không. Lúc này, Kim Tranh đã mất đi một số lượng tinh thần lực rất lớn, chỉ số hiện giờ của cô là 2367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tranh không quá lo cho Trì Thác, Trì Thác đã trải qua vô số các mộng cảnh có đẳng cấp và thứ bậc rất cao và chuyên được bảo mật, nếu anh muốn tăng tinh thần lực của mình, anh có thể tăng chúng đến một chỉ số vô cùng đáng sợ. Nhưng cụ thể ra sao, Kim Tranh cũng không rõ lắm. Những mộng cảnh mà Trì Thác từng quản lý đều ở nước ngoài, không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ. Hai người, ánh sáng, kia mới là hai kẻ khiến Kim Tranh không quá yên tâm. Cái cậu Lâm Nhất kia thì không dễ đánh giá cho lắm, nhưng Nhiễm Văn Ninh là kiểu vừa nhìn đã biết chưa đủ kinh nghiệm rồi. Tàu điện về trên sân ga, Kim Tranh vẫn trông thấy bên ngoài không có gì thay đổi. Cô có thử lên tàu điện ngầm mấy lần, nhưng các sinh vật trong mộng vẫn không hề lộ mặt. Kim Tranh hít một hơi, tuy trong thực tế cô rất dễ bị chọc thức nhưng lúc ở trong mộng cô vẫn rất kiên nhẫn. Vì vậy, trong chuỗi tàu điện vô hạn này vẫn luôn có hình bóng của một người phụ nữ tóc vàng lên xuống liên tục. Mãi cho đến khi Kim Tranh lên tàu đến lần thứ 81, mộng cảnh này cuối cùng cũng thay đổi chút ít. Cô có thể nghe thấy xung quanh mình có một vài âm thanh náo nhiệt nhưng âm thanh này lại không quá rõ ràng. Sau khi lên tàu thêm vài lần nữa, Kim Tranh mới dần dần nghe rõ. Đó là âm thanh bình thường trên tàu điện ngầm, tiếng chân của hành khách qua lại, tiếng họ nói chuyện, còn có âm thanh khi tàu đến sân ga. Thế nhưng, xung quanh Kim Tranh không hề có một ai cả, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh mà thôi. Những âm thanh này vừa ở chung một không gian với cô, nhưng lại vừa không chung một không gian với cô. Kim Tranh tiếp tục leo lên tàu rồi ngồi xuống, dần dần cô cảm thấy vách tường của toa tàu này bắt đầu trơn bóng. Cô vươn tay chạm vào tường, sau đó nắn nắn nó, mặt tường này bây giờ trông như đã được bôi một lớp chất nhầy vậy. Một khoảng thời gian nữa trôi qua, cô mới có thể trông thấy loại chất nhầy bám trên vách tường kia bằng mắt thường. Loại chất nhầy này bám đầy trên từng ngõ ngách của vách tường, không biết xuất phát từ đâu. Khi Kim Chanh lên tàu lần thứ 178, vách tường bên trong toa tàu đã từ màu trắng chuyển sang màu đỏ nhạt thấy rõ. Kim Chanh đứng ngoài cửa tàu, cảm thấy thùng xe có hơi gớm, nhưng vẫn nhịn xuống cảm giác buồn nôn để bước vào. Giống thịt quá, Kim Chanh chọt chọt tường của toa tàu, chất liệu cứng rắn ban đầu của nó đã trở nên mềm nhũn. Đến lần thứ 236, toàn bộ phía trong của toa tàu đã hóa thành một thứ tựa như ruột non. Sau khi Kim Chanh nhăn mặt đi vào, cô đã có thể ngửi thấy một ít mùi hương quái dị. Cuối cùng thì, Linh Thị, đang muốn cho cô nhìn cái gì vậy? Đến lần thứ 301, Kim Chanh đã sớm không thể ngồi trong toa tàu được nữa, chỉ có thể đứng mà thôi. Hoàn cảnh của nơi này trông rất khiếp người, hơn nữa lần này Kim Chanh còn có thể nghe được mùi máu tanh. Cô muốn tìm nơi mùi máu bốc lên, nhưng mùi tanh này có mặt khắp nơi, khiến cô không thể xác định được xuất phát điểm chính xác của nó. Nhưng rất nhanh sau đó, Kim Chanh trông thấy ở phía đầu của toa tàu có chuyển biến. Cô nhìn thấy một tầng máu nhợt nhạt chảy xuôi đến đây từ đó. Dòng máu kia chảy chậm chậm nhưng đã bao trùm toàn bộ mặt đất của toa tàu này. Kim Chanh né không được, chỉ có thể để mặc nó làm bẩn chân mình. Cũng may tàu đã sắp đến trạm, Kim Chanh nhanh tay che mũi lại, sau đó bước ra ngoài. Chị còn muốn xem tiếp sao? Một giọng nói truyền đến tai Kim Chanh, cô ngẩng đầu lên, trông thấy Lâm Nhất đứng ngoài cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên này mặc áo đen, khi nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách của cậu ta luôn nhìn thẳng vào hai mắt của Kim Chanh, tựa như có thể nhìn sâu vào nội tâm của cô, cũng tựa như đang nhìn về một nơi xa lắm. Sau lưng Lâm Nhất, đoàn tàu điện ngầm có toa tàu trông như thịt người kia dừng lại trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu xuất phát. Kim Chanh hất hất mái tóc dài của mình, hỏi Lâm Nhất. Cái mộng cảnh này có liên quan đến chị, cậu vào đây bằng cách nào? Linh Thị tạo mộng cảnh cho Chi Tháp và chị, tôi và Nhiễm Văn Ninh tách nhau ra tìm hai người. Lâm Nhất hờ hững đáp, Kim Chanh cũng đã hiểu sơ sơ được nguyên nhân, hẳn là có liên quan đến cấp tông đồ. Cô kể cho Lâm Nhất nghe những thay đổi của đoàn tàu này. Nếu chị bước lên tàu, nó sẽ thay đổi nhiều hơn, cái mộng cảnh này có vài thứ, nếu cậu tới rồi thì đi cùng chị đi. Nhưng Lâm Nhất lại lắc lắc đầu, cậu ta nhìn Kim Chanh. Tôi cũng không khuyên chị làm như vậy. Kim Chanh nhìn cậu nhóc đã cao hơn mình một khúc, thật ra cậu ta đã có thể được xem như một người đàn ông, nhưng khuôn mặt cậu ta vẫn còn có một chút trẻ con. Thật ra mà nói, ngoại hình cậu cũng không tệ, thích thì chị giới thiệu vài em gái bên đội thứ nhất cho làm quen há. Nữ giới đúng là khéo chuyển đề tài quá. Lâm Nhất tỉnh bơ đáp, không cần đâu, tôi không khuyên chị tiếp tục xem tiếp. Lâm Nhất đúng thật là không giỏi vụ nhìn mặt đoán ý, cậu ta cũng không nhận ra rằng Kim Chanh đang cố ý chuyển đề tài câu chuyện để che giấu nỗi lòng bất an của mình. Bây giờ cậu cao 1m75 à, thế nhưng chị lại thấy sau này cậu sẽ cao nữa. Kim Chanh đánh giá Lâm Nhất như vậy, tuy rằng Lâm Nhất không hiểu đối nhân xử thế, nhưng cậu ta lại hiểu logic, một người cấp tông đồ bậc thứ nhất đang ở trong một mộng cảnh nguy hiểm thế mà còn có thể tán dóc mấy chuyện không đâu với cậu ta, đây là một nghịch lý. Cậu ta nhìn Kim Chanh một chốc, sau đó mới nói. Tôi còn có thể cao hơn, tôi lên chuyến tàu tiếp theo với chị nhé. Sau khi Lâm Nhất đồng ý lời đề nghị của Kim Chanh, hai người bọn họ tạm thời không còn đề tài để trò chuyện nữa. Kim Chanh lập tức im lặng rất lâu, sau khi lên tàu cô mới mở lời với Lâm Nhất. Chị có dự cảm xấu, cậu có bạn gái chưa? Chưa, Kim Chanh suy nghĩ một chút nói tiếp. Vậy cậu hiểu phụ nữ không? Không, Kim Chanh thật sự đã đâm đầu vào ngõ cụt, hiện giờ lòng cô rất bất an, chỉ có thể nói tiếp với Lâm Nhất. Chị cảm thấy cái mộng cảnh này sẽ có liên quan đến phụ nữ, chị cảm thấy không thoải mái cho lắm. Tôi biết, câu trả lời này lại khiến Kim Chanh sừng sốt một hồi, cô che giấu trạng thái không xong của mình, sau đó cười nói với Lâm Nhất. Tuổi cậu không lớn bao nhiêu thế nhưng lại hiểu rất nhiều. Lâm Nhất xoay người nhìn Kim Chanh, cái mặt than của cậu ta trông rất bình tĩnh. Chỗ này của chị có hơi phiền phức nên tôi mới qua đây. Vừa nói dứt câu, Lâm Nhất đã cảm nhận được một loại cảm giác không hay. Cậu ta trăm năm hiếm thấy mà nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, chỗ của Nhiễm Văn Ninh hình như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Vậy chị có phải cảm ơn cậu không đây? Kim Chanh không chú ý đến nét mặt không đúng trong nháy mắt kia của Lâm Nhất, sau khi nghe xong câu nói này của Lâm Nhất, tinh thần lực của cô đã giảm xuống khá nhiều. Tinh thần lực của Kim Chanh chưa chập chờn như thế này bao giờ cả. Kim Chanh có hơi sợ hãi, cô sợ rằng điểm đến cuối cùng của đoàn tàu này sẽ xuất hiện chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ thịt trong toa tàu đã không còn có màu đỏ nhạt như lúc bắt đầu nữa, nó bắt đầu chuyển động. Cả một đoàn tàu này trông hệt như một sinh vật đang sống sờ sờ, một loại sinh vật có cơ và bắp thịt đang hít thở đều đều, mặt tường và mặt đất của nó đều đang chuyển động rất có quy luật. Sau khi tàu điện về trạm lần này, bên ngoài không còn là một trạm tàu điện ngầm sáng sủa nữa, mà toàn bộ xung quanh đây đều đã đen kịt. Cửa tàu điện cũng không tự động mở ra khi đến trạm, hệt như đang chờ đợi phản ứng của hành khách trên tàu. Ra ngoài không? Lâm Nhất hỏi Kim Tranh. Người phụ nữ bên cạnh ngốc ra tại chỗ, không đáp lời cậu ta. Kim Tranh nhớ lại khi nữ tu giống Nhiễm Văn Ninh kia chỉ tay vào mình, nó có từng nói, ngươi có hai thứ. Lúc ấy Kim Tranh nghĩ rằng nó đang nói đến cô và chủ mộng cảnh của cô. Đẳng cấp của lực không quá cao, khi ấy Kim Tranh cũng không muốn nó nhúng tay vào giấc mơ của mình nên mới bảo nó rằng, không liên quan đến ngươi. Bây giờ nghĩ lại, hình như chuyện không phải là như vậy. Cô rất muốn biết chân tướng ra sao nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi, lại còn loáng thoáng cảm thấy có vấn đề. Bên cạnh Kim Tranh chỉ có một người mà cô chưa quen thân. Hạng Cảnh Trung từng nói thiếu niên này có thể giúp họ một tay, bảo cô yên tâm. Nhưng Kim Tranh cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi dự tính ban đầu của mình rất nhiều. Cậu có năng lực gì không? Kim Tranh hỏi Lâm Nhất. Lâm Nhất liếc nhìn Kim Tranh, đáp, còn tùy chị muốn thế nào nữa. Kim Tranh hít một hơi, hạ quyết tâm, chúng ta đi ra ngoài đi. Vốn dĩ sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Kim Tranh sẽ ngồi trên băng ghế để chờ chuyến xe sau, nhưng lần này trực giác lại nói với cô rằng phải đi lên tầng trên của ga tàu. Bọn họ đứng song song với nhau trên thang máy cuốn, chậm rãi đi về phía tầng trên tối mù mịt. Ở tầng lầu trên, một khối thịt bấy nhầy màu đỏ nhạt có tứ chi trông rất dị dạng dần dần xuất hiện trước mắt bọn họ. Khối thịt nhỏ rất nhỏ cũng rất yên tĩnh. Nó trôi nổi trên không trung, được sâu chuỗi bằng rất nhiều mảnh dây nhỏ đỏ chót xuất phát từ bốn phương tám hướng. Kim Tranh cảm nhận được ý thức của bản thân trong đống thịt kia. Gần như trong nháy mắt ấy, cô ngã sấp xuống mặt đất nôn khan một hồi lâu. Việc này rõ ràng đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ, lúc vào bệnh viện làm kiểm tra cũng bình thường, vì sao thứ này vẫn còn tồn tại? Vì sao, Kim Tranh cũng không dám ngẩng đầu. Sau khi trông thấy khối thịt treo lủng lẳng trên không trung, khóe mắt của Lâm Nhất xuất hiện một cảm xúc tối tăm hiếm thấy. Chị còn duy trì được tinh thần lực ổn định không? Có mấy lời tôi muốn nói với chị. Cậu nói đi, hai bàn tay của Kim Tranh bấu chặt vào mặt đất. Lâm Nhất thở dài, nhìn ý thức của khối thịt kia rồi nói. Thân thể nó không ở trong bụng chị, nhưng ý thức của nó vẫn còn đó. Chị từng vào mộng cảnh lúc mang thai hay sao? Trước khi ý thức này mất đi thân thể, nó đã mất phương hướng rồi. Giọng của người phụ nữ nọ cũng không tiếp tục vang lên, sau đó thật lâu cô mới yếu ớt nói. Trước đây tôi có sinh non, Lâm Nhất suy nghĩ một chốc, sau đó nhẹ giọng hỏi. Chị quyết định đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, tinh thần lực của Kim Tranh đã rất thấp, cách chị số lạc lối không bao nhiêu. Sự việc xảy ra trước mắt cô lúc bấy giờ là cú sốc lớn nhất đối với một người mẹ. Để nó đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã lạc lối đến trình độ như thế này, ngay cả chủ mộng cảnh cũng khó cứu được, hơn nữa, ý thức này thậm chí còn không hề có thân thể, nó đi đâu được bây giờ. Nó chỉ có thể bị nhốt mãi ở trong thế giới của Kim Tranh mà thôi. Kim Tranh nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Nhất, cậu ta đang tiến đến gần khối thịt kia. Cô yếu ớt ngẩng đầu, trông thấy người thiếu niên kia đã cao lớn hơn tự bao giờ, bóng lưng của cậu ta cũng đã trở nên rất khác. Cậu ta lấy ra một quyển sách thả trôi lơ lửng ở trước người, sau đó những dây thịt đỏ chót nối liền với khối thịt kia dần dần tan thành từng điểm sáng nho nhỏ, khối thịt kia cũng hóa thành một vầng hào quang, chúng cùng nhau tan biến, trôi về phía bầu trời của mộng cảnh. Lúc cậu ta xoay người lại, Kim Tranh trông thấy một khuôn mặt đã mất đi vẻ ngây thơ, đôi mắt người nọ nhìn chằm chằm vào cô hệt như tự phát ra ánh sáng. Vàng óng ánh, đoạn ký ức này, chị quên đi thôi. Người đàn ông nọ vươn tay về phía Kim Tranh, khởi động năng lực từ mộng cảnh của chính mình. Lời editor, năng lực của Lâm Nhất lộ diện rồi. Cách chương.